Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2433, Lập Nhân. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư hiện tại còn không biết. Cửu Cung Sơn là một cái thiên đạo vẫn là một cái thế giới một cái thiên đạo. Đem nàng một cái kẻ ngoại lai vây ở chỗ này làm gì? Nàng cái kia không phải lại muốn bị thiên đạo tính kế đi à? Không thì phong tỏa thế giới làm gì? Đem nàng nhốt tại thế giới làm cái gì? Quả thực tuyệt vọng. Lập Nhân hướng Ninh Thư hỏi. Người thích gì? Ninh Thư. Hồn thạch. Lập Nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Thích nhất đâu? Ninh Thư. Hồn thạch. Lập Nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Người thích nhất người không phải là ta sao? Người mỗi lần tới đều cho ta tưới nước. Ninh Thư, sớm biết ngươi trưởng thành như vậy, ta sẽ không tưới nước. Trực, tiếp bóp đóa hoa. Lập Nhân, ngoặc kép chấm chấm, thật là ác độc nữ nhân. Con run, ngươi thế mà giấu ta làm nhiều chuyện như vậy. Khó trách hắn muốn trưởng thành ngươi bộ dáng. Ngươi thật vô sỉ a. Lập Nhân nhìn con run nói, coi như nàng không có làm những này, ta cũng không hội trưởng thành ngươi bộ dáng. Con Jun tinh thần chán nản. Lý gia trạch viện bị tới tới lui lui lục soát rất nhiều lần, đều không có phát hiện, làm Lý đại công tử tâm tình tương đương khó chịu. Lại nghe người hầu nói, Ninh Thư không thấy, đã cảm thấy là nữ nhân kia cướp đi hắn hồn trùng. Ngay tại Lý đại công tử khó chịu thời điểm, Lý gia cửa chính vang lên sấm sét, gào thét thanh âm. Lý gia tạp toái, thả ta cô cô nhóm. Nghe thanh âm hẳn là cái kia to con đầu Vọng Sơn. Lý đại công tử giật giật khóe miệng, liền đợi đến ngươi đây. Vừa vặn không có địa phương phát tiết, cái này lang đầu thanh vừa vặn đụng vào. Không dạy dỗ, giáo huấn không biết Lý gia lợi hại. Coi như muốn đi theo bên cạnh hắn, cũng muốn đánh gãy trên người xương cứng. Thế là mang theo mấy người cao thủ đến cửa. Ninh Thư cũng quyết định đi cửa xem náo nhiệt. Vọng Sơn trong tay nắm thật chặt đao, tay có chút phát run, trong hốc mắt có mắt nước mắt, cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Lý đại công tử. Người giết am chủ, người nhốt ta cô cô nhóm, người quả thực tội ác tay trời. Bất quá là một cái am ni cô bên trong trưởng thành đám dân quê. Bản công tử mời chào ngươi kia là để mắt ngươi. Ta bắt những này ni cô tới, đơn giản chính là muốn để ngươi đi theo ta làm việc. Nhưng những cái kia ni cô không biết tốt xấu, liều mạng chống cự. Lý nhị công tử tâm tình khó chịu, cũng không có tâm tư trang lễ hiền hạ sĩ. Ngươi, ngươi. Vọng Sơn nắm lấy đại đao, trong hốc mắt nước mắt tràn mi mà ra, dùng mờ u bàn tay xoa xoa. Am chủ cùng cô cô nhóm nói, thế gian này thiện, ác có báo, không cần dùng máu tươi đến rửa sạch cừu hận. Nhưng là này cùng cô nhóm nói không giống nhau. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn, nhéo nhéo lông mày, nhìn Vọng Sơn rất bất lực. Luôn, cảm thấy này cùng chính mình thoát không được quan hệ ngươi. Nàng gặp Vọng Sơn, đánh một trận, Vọng Sơn chấp nhất muốn chính mình bồi thường linh thạch. Cuối cùng dẫn tới Lý nhị công tử tiểu viện. Kết quả dây dưa vào Lý gia sự tình, Lý đại công tử lại nhìn chúng hắn, vì để cho hắn đi vào khuôn khổ, liền làm bắt những này ni cô. Ai bảo Vọng Sơn không quyền không thế, chỉ là am ni cô lớn lên cô nhi, am chủ thù, còn có những cái kia chết đi cô nhóm thù ta nhất định phải báo. Quan tự tại Bồ Tát. Vọng Sơn niệm một đoạn kinh văn, sau đó mở to mắt, giơ lên đại đao đối Lý đại công tử chém tới. Từng đợt gió lốc quay chung quanh tại trên đại đao, chung quanh có gió cạo qua, to lớn khí kình nối lại xông phá đất đai. To lớn công kích hướng Lý đại công tử công tới, to lớn lực công kích làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Lý đại công tử không tránh kịp, vẫn là bị bên người cao thủ cho kéo ra, mới tránh cho bị công kích đánh trúng. Nhưng là đòn công kích này không có đình chỉ, trực tiếp oanh mở Lý ra cửa lớn. Bành một tiếng, cửa lớn ngã xuống, mặt đất một đầu bị phá hư khe rãnh. Lý đại công tử nhìn thấy dạng này công kích lực, đã sợ hãi lại cao hứng, kém chút liền bị đánh chết, cùng đệ đệ đồng dạng biến thành linh hồn. Cao hứng chính là nếu như người này triệt để có thể trở thành chính mình dưới trướng người, vậy hắn thực lực tuyệt đối cường đại. Lý đại công tử đối với mấy cái này thực lực cường đại người trong lòng rất phức tạp, đã ghen tị, lại ghen ghét, nô dịch những cường giả này có thể làm cho mình không thể trở thành cường giả tâm hơi hơi có điểm an ủi. Trở thành cường giả lại như thế nào? Còn không phải muốn nghe mệnh ta cái này. Không thể trở thành cường giả người. Lý đại công tử chán ghét đệ đệ là bởi vì từ nhỏ đã bị trưởng bối trong nhà nhắc tới, cùng có thiên phú đệ đệ so sánh. Hắn chán ghét loại cảm giác này. Lý đại công tử thân thể run nhẹ nhẹ, đã hưng phấn, lại sợ hãi. Vọng Sơn nhìn thấy hắn tránh không rảnh khe hở hướng hắn lại vung mấy đạo công kích, đi theo Lý đại công tử bên cạnh cường giả vội vàng bảo hộ hắn. Mấy người vây công Vọng Sơn một người. Vọng Sơn trong miệng vẫn luôn nói lẩm bẩm, lắng nghe, dưới là kinh văn, tốt có đặc điểm, một bên đánh nhau một bên niệm kinh văn tiêu trừ tội nghiệt. Sao? Vọng Sơn một bên rơi lệ, một bên đánh nhau, trong miệng còn đọc kinh văn. Đem mấy cường giả đều đánh thành trọng thương, còn có một cái trực tiếp đánh chết, biến thành linh hồn thể. Lý đại công tử thấy Vọng Sơn hướng chính mình tới, trong mắt rụt rụt, khí thế trên người làm hắn cảm giác được có chút khiếp đảm. Lực bạt sơn hà khí cái thế, hơn nữa đối phương dáng dấp còn phi thường khôi ngô, dáng người trắng kiện. Lý đại công tử nuốt một miếng nước bọt, lập tức nói, cô của ngươi nhóm còn tại trong tay ta, nếu như ngươi giết ta, ta liền đem bọn hắn toàn bộ giết. Ngươi dám? Vọng Sơn sợ ném chuột vỡ bình, dừng bước, ngươi liền không sợ gặp báo ứng sao? Báo ứng? Lý đại công tử khinh thường nở nụ cười. Hắn làm rất nhiều chuyện, nhưng cho tới bây giờ không có lọt vào cái gì báo ứng. Vọng Sơn mới nhập giang hồ, liền bị rửa sạch thế giới quan. Hiện thực cùng am, chủ cùng cô nhóm nói không giống nhau. Người xấu xưa nay sẽ không lọt vào báo ứng. Vì cái gì giống am chủ cùng cô? Nhóm tốt như vậy người lại gặp phải bất trắc. Cửa chính sự tình đã kinh động đến người của Lý gia. Một ít bế quan người đều xuất quan, vọt tới cửa. Trưởng bối hướng Lý đại công tử chất vấn. Lý Chí, đây là có chuyện gì? Lý Chí sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói, không có việc gì, ta lập tức liền có thể giải quyết. Cái gì gọi là không có việc gì? Cửa lớn đều bị người cho đánh nát, đây chính là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Nếu như ngươi làm không tốt Lý gia, gia chủ cũng không cần làm. Trưởng bối thẳng thắn chỉ trích làm Lý đại công tử phi thường mất mặt. Nếu như xảy ra chuyện như vậy là đệ đệ, các trưởng bối sẽ chỉ bao che khuyết điểm, căn bản liền sẽ không chỉ trích. Cũng bởi vì hắn thiên phú tu luyện không tốt, những trưởng bối này đối với hắn cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Nếu như không phải đệ đệ biến thành linh hồn thể, Lý gia những này lão tạp chủng chỉ sợ sẽ làm đệ đệ trở thành gia chủ. Thả ta cô, không thì ta liền diệt Lý gia. Vọng Sơn cắn răng nói, đoán chừng là chưa từng có làm qua chuyện như vậy, lại vi phạm trong lòng mình tín niệm, hắn tỏ ra vô cùng gấp gáp. Hừ, diệt Lý gia, khẩu khí thật lớn. Lý gia cao thủ hừ lạnh một tiếng to lớn, uy áp hướng hắn đập vào mặt mà đi. Người bình thường trực tiếp sẽ bị uy thế như vậy ép tới thổ huyết, hoặc là ép tới quỳ xuống tới. Sử dụng uy áp đả kích người lòng tự tin. Bất quá Vọng Sơn hoàn toàn liền không nhận uy áp ảnh hưởng. Hết chương.